Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Diêu Khanh tràn ra sự vui mừng. Dưới sự cổ vũ của Tô Cầm, cô ấy chậm rãi đứng dậy, sau đó sợ hãi lại lo lắng nhìn vào gương. Nhưng chỉ vội vàng liếc qua, lại vội vàng quay đầu đi không tiếp tục xem nữa. Tô Cầm nhìn thấy dáng vẻ của Diêu Khanh có chút chua xót. Xem ra buổi sáng Diêu Khanh nhìn thấy mặt mình xảy ra vấn đề, đã lưu lại ấn tượng khó phai cho chính cô ấy, chuẩn xác hơn mà nói là nỗi đau khó mà biến mất. Diêu Khanh hoảng hốt vài giây, lại cẩn thận nhìn về phía tấm gương. Lần này, cô ấy nhìn thấy một nửa gương mặt của mình. Sau khi ý thức được nửa gương mặt này của chính mình cũng không phải là dáng vẻ xấu xí trong trí nhớ, cô ấy mới một lần nữa nhìn về phía tấm gương. Khi Diêu Khanh thấy rõ ràng gương mặt của chính mình kia, nước mắt rốt cuộc không nén lại được nữa. Qua một tiếng đau khổ khóc lên, cô ấy ôm chặt lấy Tô Cầm, tiếng khóc muốn to bao nhiêu là to bấy nhiêu. Chị cho là mặt chị bị hủy rồi, đời chị cũng xong rồi, hu hu hu hu, chị thật sự rất sợ hãi. Diêu Khanh nói tới nói lui, nói năng có chút lộn xộn. Nhưng chỉ có một mình cô ấy biết, buổi sáng một màn kia, đối với cô ấy mà nói, đơn giản là có tính chất hủy diệt đả kích. Khuôn mặt vốn dĩ hoàn hảo không chút tổn hại, đột nhiên trong chớp mắt trở nên kinh khủng. Một khắc này, cô ấy thậm chí không dám gào khóc, sợ để lộ cảm xúc sụp đổ của chính mình trước mặt Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt ở ngoài cửa vốn dĩ đã sốt ruột, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, thiếu chút cuống quýt mà ngất đi. Tô Cầm một tay nắm lấy Diêu Khanh, một tay hướng về phía khóa cửa, ngón tay khẽ nhúc nhích, rắc một tiếng, cửa phòng được mở ra. Diêu Nguyệt vội vàng vọt vào, Tô Cầm ra dấu thủ thế với Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt coi như an tâm, bà ấy đi đến bên cạnh Diêu Khanh gọi nhỏ, một giây sau, Diêu Khanh lại bắt đầu ôm Diêu Nguyệt khóc giống lên. Tô Cầm, a, Khanh Khanh thích khóc như thế sao? Có điều khóc lóc cũng tính là bình thường, dù sao người bình thường trải qua loại chuyện này là thật sự sẽ sụp đổ, khóc nhiều chút, phát tiết toàn bộ cảm xúc ra ngoài, đối với cô ấy mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Sở Lâm còn có Phương Chi Hạc đứng ở một bên, vẻ mặt khẩn trương. Sư phụ, Phương Chi Hạc thấp giọng gọi một câu, sau đó cúi đầu nhận sai. Là tôi làm việc cân nhắc không chu toàn, tôi nên giữ ở ngoài cửa. Phương Chi Hạc nghiêm túc nghĩ lại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xem xét từ tình huống trước mắt, chắc chắn là chuyện lớn. Không phải vậy Diêu Khanh cũng sẽ không khóc thành như này. Tô Cầm lắc đầu, đáy mắt mang theo ý cười nhợt nhạt. Việc này không liên quan đến anh, bản thân cô ấy có kiếp nạn, tránh cũng không thể tránh, huống chi, vi sư tự mình đưa cho cô ấy một lá bùa hộ mệnh rồi, không phải vẫn xảy ra chuyện à, có một số việc, chắc chắn sẽ xảy ra. Nói như vậy, Tô Cầm nhìn quanh phòng Diêu Khanh, cầm gối đầu trên giường Diêu Khanh lên, dưới gối, một lá bùa hoàn hảo không chút tổn hại đang nằm ở nơi đó, chỉ có điều, lá bùa này không phải bùa an thần, mà là bùa hộ mệnh mà Diêu Khanh nên mang ở trên người. Tô Cầm hơi suy tư, đã biết Diêu Khanh làm lẫn lộn bùa hộ mệnh và bùa an thần. Hơn nữa chỗ mấu chốt nhất là, lúc Diêu Khanh đứng dậy đến nhà vệ sinh, mới trúng tà, bởi vì ngoại trừ thời gian này, Diêu Khanh nằm ở trên giường, bùa hộ mệnh vẫn như cũ có thể che chở cho cô ấy. Ngắn ngủi mấy phút, mặt Diêu Khanh đã thành như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương thật đúng là hận không thể hủy hoại hoàn toàn Diêu Khanh. Diêu Khanh khóc trong chốc lát, mới bình thường trở lại, Diêu Nguyệt dẫn cô ấy đi tới phòng khách gặp A Cầm. Diêu Nguyệt khẽ nói, Khanh Khanh, nói với A Cầm tình hình đi. Diêu Khanh khẽ gật đầu, sau đó vừa há miệng đã khóc nấc. Diêu Khanh, hù hù hù, hình tượng của cô ấy mất sạch rồi. Hình ảnh của cô ấy sụp đổ rồi. Cách chương.